Chương 393, Ác Ngộng. Chương 393, Ác Ngộng tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark trường tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay liên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết cảm ơn người, Lâm Phong. Tô Huyền đem cái đầu nhỏ chôn ở Lâm Phong trước ngực, nhỏ giọng khóc nức nở nói ra. Có thể gặp ngươi, là ta đời này may nhất vận. Đồ ngốc, ta cũng vậy, có thể gặp ngươi, thật sự là quá tốt. Lâm Phong một bên nhẹ khẽ vuốt vuốt Tô Huyền mái tóc, một bên nhẹ nói no y hắn có thể tình tưởng ngửi được Tô Huyền mùi tóc, cùng thiếu nữ trên thân đặc biệt mùi vị, khiến cho hắn say mê. Ngươi về sau sẽ rời đi ta sao? Tô Huyền ngẩng đầu, dùng một đôi nước mắt ngông lung mắt to nhìn xem Lâm Phong, hỏi. Đồ ngốc, ta mãi mãi cũng sẽ không rời đi ngươi. Lâm Phong ngưng thần nhìn chăm chú lên Tô Huyền, nghiêm túc nói. Thế nhưng là, ta không tin ngươi. Tô Huyền nghẹn ngào nói ra. Ta biết ngươi ưa thích người là Phương Du. Mà ngươi cùng với ta, bất quá là cơ duyên xảo hợp tha. Ta biết ngươi sớm muộn cũng có một ngày đều sẽ rời đi ta, qua tìm Phương Du, đúng hay không Tiểu Huyền, ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Lâm Phong nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Tô Huyền con mắt, nói, ta cùng Phương Du. Bất quá là trên xe lửa một lần ngẫu nhiên gặp, nhiều nhất bất quá là lẫn nhau có hảo cảm ai nhưng là, ta và ngươi lại khác. Ta thích ngươi, I love you, ta hội vĩnh viễn cùng với ngươi. Ta thế nhưng là ta vẫn là chưa tin ngươi. Phương Du thật sự là thật xinh đẹp, hơn xa tại ta. Tô Huyền không tự tin nói ra. Tiểu Huyền, ta có thể thề với trời. Lâm Phong giơ tay phải lên, nghiêm túc nói. Ta Lâm Phong thề với trời. Nếu như có một ngày làm ra có lỗi với Tô Huyền sự tình, trời giáng lôi Lâm Phong, ngươi đừng như vậy, ta tin tưởng ngươi. Tô Huyền vội vàng đưa tay che Lâm Phong bờ môi, nét mặt tươi cười như hoa nói ra. Tô Huyền tay rất trắng, rất mềm mại, chân mềm vô cùng. Đặt tại Lâm Phong trên môi, để Lâm Phong kìm lòng không được tâm linh chập chờn, kinh nghiệm bộc phát. Tiểu Huyền, ta có thể hỏi ngươi một việc sao? Lâm Phong vội vàng chấn định tâm thần, nói sang chuyện khác, hỏi. Ngươi hỏi đi. Tô Huyền cũng cảm thấy giữa hai người động tác có chút mập mờ, tranh thủ thời gian thu hồi chính mình tay nhỏ, đỏ mặt nói ra. Ngươi nói ngươi là theo tiến vào Nghi Châu Đại học năm thứ 2 ngày 15 tháng 7 bắt đầu mất ngủ, đúng không Lâm Phong? No y vâng. Tô Huyền nháy mắt mấy cái. Ngươi vì sao lại nhớ kỹ rõ ràng như vậy? Lâm Phong không hiểu hỏi. Nguyên lai là cái này a, ta còn tưởng rằng là sự tình gì đây? Tô Huyền hé miệng cười một tiếng, nói ra. Ta sở dĩ hội nhớ kỹ rõ ràng như vậy, là bởi vì ta có viết nhật ký thói quen. Người chơ một chu tờ, ta trở về phòng đem nhật ký lấy ra cho ngươi xem. Không cần, ta qua ngươi trong phòng đi. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Qua phòng ta tốt ra. Tô Huyền trên mặt một trận nóng bỏng nóng lên. Bất quá, nàng cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Tô Huyền gian phòng rất nhỏ, nhưng rất xinh đẹp. Tất cả mọi thứ đều thu thập rất chỉnh tề, vừa tiến tới. Tựa như là đi vào một cái công chúa khuê phòng. Trong phòng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, cũng không biết là từ trên người Tô Huyền phát ra tới, vẫn là theo khác địa phương nào phát ra tới. Tùy tiện ngồi đi. Tô Huyền hướng về phía Lâm Phong cười cười. Sau đó, nàng quay người hướng chính mình bàn đọc sách đi đến. Trên bàn sách, bày đầy đủ loại truy hệ nờ tranh tịch, bên trong có hỏa ảnh nhẫn giả, hải tặc vương, tử thần, hấp huyết quỷ kỵ sĩ, gia đình giáo sư các loại. Chứ truy hệ nờ tranh về sau, nhiều nhất chính là bản bút ký, khoảng chừng mấy chục bản nhiều. Thật sự là không nghĩ tới, Tiểu Huyền thế mà còn là một cái trạch nữ đâu thành quý thế gia. Chỉ là không biết, tương lai khi nàng biết ta vợ y ma có được hỏa ảnh nhẫn giả bên trong những người đó năng lực lúc, trên mặt sẽ là một loại làm sao đặc sắc biểu lộ. Lâm Phong trong lòng yên lặng nói ra. Nặc, ngươi nhìn, đây chính là ta 5 năm qua viết nhật ký. Chỉ chốc lát. Tô Huyền ôm nhất đại chồng chất bản bút ký, một mạch đặt lên giường, nói ra. Thế mà có nhiều như vậy? Lâm Phong đau lòng nói ra. Nhật ký viết càng nhiều, đã nói lên Tô Huyền mất ngủ số lần càng nhiều. Nàng mấy năm này là thế nào sống qua tới không có cách, nói thế nào cũng có 5 năm lâu. Tô Huyền bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói ra. Nàng mở ra cái này nhất đại chồng chất bản bút ký, bắt đầu tìm kiếm. Cho... Đây chính là ta năm thứ nhất viết nhật ký. Rất nhanh, Tô Huyền liền theo một đống bản bút ký bên trong tìm tơ ý chính mình muốn tìm đồ vật, đưa cho Lâm Phong. Cũng là quyển này sao? Lâm Phong tiếp nhận bản bút ký, nhỏ giọng nói ra. Cái này bản bút ký rất cũ kỹ, che kín tuế nguyệt dấu vết. Bất quá, bởi vì Tô Huyền bảo dưỡng rất tốt, cũng không có làm sao hư hao. Bìa có một đóa hoàng sắc tiểu hoa, mỹ lệ, yêu diễm. Đóa hoa này thật xinh đẹp. Lâm Phong tán thưởng nói ra. Hoa gì? Tô Huyền tiếp lời nói. Cũng là cái này một đóa. A Lâm Phong cầm bút lên nhớ bản, chỉ thượng diện đóa hoa vàng, nói ra. A nơi nào đến đóa hoa vàng? A Tô Huyền nhìn thấy bản bút ký bên trên đóa hoa vàng, nhất thời trên mặt thay đổi nhan sắc. Ngươi không biết sao? Lâm Phong cảm thấy ngoài ý muốn. Ta nhớ được ta không có mua qua bìa có đóa hoa vàng bản bút ký A, chưa từng có. Tô Huyền lắc đầu nói ra, trong thần sắc có chút hoảng sợ bất an. Chưa từng có mua qua ngươi chắc chắn chứ? Lâm Phong trong lòng giật mình, hỏi lần nữa. Ta xác định. Tô Huyền ngẫm lại, dùng lực gật đầu nói. Ta mua sở hữu bản bút ký, cũng là giống như lúc. Nếu như ngươi không tin lời nói, có thể nhìn một chút hắn bản bút ký. Lâm Phong trầm ngâm không nói. Hắn vươn tay ra lật xem trên giường những bản bút ký đó, quả nhiên như Tô Huyền nói tới như thế, sở hữu bản bút ký đều như thế, không có một quyển là mang đóa hoa vàng. Lâm Phong, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ta sợ hãi. Tô Huyền tựa hồ là cảm thấy được cái gì, kìm lòng không được co do thân thể, tựa ở Lâm Phong trên thân, sợ hãi nói ra. Tiểu Huyền, ngươi đừng sợ, có ta đây. Lâm Phong đưa tay vỗ vỗ Tô Huyền đầu, vừa cười vừa nói. Như thế, Tô Huyền tâm tình mới hơi hòa hoãn một chút. Bất quá, nàng vẫn như cũ ôm ở Lâm Phong trên thân, phảng phất chỉ có dạng này, mới có thể mang cho nàng lớn nhất cảm giác an toàn. Lâm Phong mở ra bản bút ký, thượng diện xinh đẹp tự thể lập tức thu vào hắn tầm mắt. Cùng lúc đó, còn có một loại nhàn nhạt mùi thơm, cũng không chỉ là từ trên người Tô Huyền truyền đến, vẫn là theo bản bút ký thượng diện truyền đến, để Lâm Phong cảm giác mười phần say mê. 2020 niên, ngày 15 tháng 7, Chủ nhật. Khí trời trong xanh. Hôm nay là Vu Lan lễ, dân gian cũng xưng là Tết Trung Nguyên, đây cốc lễ, cũng hoặc là quỷ tiết. Chỉ là nhìn một chút mở đầu, Lâm Phong trong lòng liền không tự chủ được lộ bộ một chút, sắc mặt có chút khó coi. Nếu như là ở lúc trước, Lâm Phong nhìn thấy lời như vậy cũng chỉ hội cười một tiếng mà qua, căn bản là sẽ không để ở trong lòng một nhánh hồng diễm lộ ngưng hương. Nhưng là, bây giờ Lâm Phong kiến thức hạng gì huyên bác biết rất nhiều thật không thể tin sự tình, kìm lòng không được liền sẽ lên trên liên tưởng. Hắn nhớ kỹ chính mình vừa mới gia nhập 11 ván cục thời điểm, Phong Hành Thiên đã từng nói với hắn, 11 ván cục thành viên vốn có cự đại quyền lực đồng thời, đồng dạng có được trọng đại trách nhiệm và nghĩa vụ. Mà bên trong chính yếu nhất nghĩa vụ thì là, xử lý dân gian phát sinh một chút kỳ quỷ chuyện kinh khủng. Nói thí dụ như lệ quỷ quái phá, oan hồn báo thù, yêu quái ăn thịt người các loại. Tổng hợp lấy Tô Huyền nói tới chứng mất ngủ hình, cùng quyển kia mang theo đóa hoa vàng bản bút ký, còn có bản bút ký thượng diện viết những vật kia, đều để Lâm Phong một trái tim nắm chặt quá chặt chẽ, dị thường lo lắng. Hắn tuy nhiên đã từng đạp vào qua nhẫn giới tối điên phong, thực lực mạnh đủ để có thể so với lục đạo tiên nhân. Nhưng là, hắn nhưng xưa nay đều không có cùng quỷ quái đã từng quen biết, căn bản cũng không biết nên như thế nào giải quyết. Nếu như Tô Huyền chứng mất ngủ hình dáng thật cùng quỷ quái có quan hệ, vậy phiền phức liền thật to lớn. Lâm Phong, chẳng lẽ ta thật? Tô Huyền chăm chú ôm lấy Lâm Phong, toàn thân không ngừng run rẩy. Nàng đã sớm đối với mình triệu chứng có chỗ hoài nghi, cho tới nay chẳng qua là ở tự mình lừa gạt ra, nhưng là, gần nhất những ngày này ban đêm tao ngộ, cũng đã đánh vỡ nàng tối hậu ảo tưởng. Tiểu Huyền, chớ suy nghĩ lung tung. Lâm Phong dùng lực nắm Tô Huyền tay nhỏ, vừa cười vừa nói. Trên cái thế giới này nào có cái gì yêu ma quỷ quái? Lại nói, cho dù là có, ta cũng sẽ đem chúng nó đánh té cất té đái. Ngươi đừng sợ cắp liền ngươi lợi hại. Được thôi, Tô Huyền bạch Lâm Phong liếc một chút, nói ra. Nàng kinh Lâm Phong tiểu nói này, một trái tim nhất thời buông lỏng rất nhiều, đã không còn như vậy sợ hãi. Lâm Phong đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía bản bút ký, tiếp tục xem tiếp. Vu Lan lễ, là dân gian một cái cực kỳ trọng yếu ngày lễ. Mà chúng ta lại vừa vặn chủ nhật, thế là chúng ta liền hẹn xong đi qua lễ, thể nghiệm một chút trong truyền thuyết quỷ tiết bầu không khí. Ta cùng Hiểu Linh, y ba người, đi vào tô bờ sông bên cạnh, bởi vì dựa vào tô hàng dân gian truyền thống, hàng năm đều sẽ có người ở tô trên sông cử hành nghi thức. Quả nhiên, năm nay cũng không ngoại lệ. Bọn họ ở Tô Hàng bên trên thả 4 chiếc thuyền, một chiếc cúng cô hồn, một chiếc chở Phật bà niệm Phật, một chiếc đốt giấy thiếc giấy tỏi, một chiếc thả bờ sông đèn. A đầu kia thả bờ sông đèn trên thuyền làm sao đứng đấy một cái bạch đi rìa nữ tử, dung mạo của nàng thật xinh đẹp, ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy nữ nhân. Nàng Thái Dương cắm một đóa hoàng sắc tiểu hoa tê nhìn đến đây, Lâm Phong nhịn không được hít sâu một hơi. A, ta nhớ tới đóa hoa này ta đã từng thấy qua, đóa hoa này ta đã từng thấy qua. Bỗng nhiên, Tô Huyền dùng tay chỉ Lâm Phong bút trong tay nhớ bản thượng diện này nhiều đóa hoa vàng, hoảng sợ kêu to lên. Tiểu Huyền, ngươi đừng sợ, ta ở chỗ này đây. Lâm Phong bị kinh ngạc, dùng lực đem Tô Huyền ôm vào trong ngực, đem một cỗ tinh thuần trạ cờ dạ năng lượng quán thâu vào trong cơ thể nàng. Như thế, Tô Huyền hoảng sợ tâm tình khẩn trương mới trầm tĩnh lại. Nhưng là, nàng ôm Lâm Phong thân thể lại không ngừng run rẩy, lộ ra rất bất lực. Tiểu Huyền, ngươi nói cho ta biết, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong thần sắc trịnh trọng nhìn xem Tô Huyền, nói ra. Trước đó ngươi đã nhìn qua này đóa đóa hoa vàng, cũng không có cảm thấy sợ hãi. Tại sao hiện tại ngươi lại như thế hoảng sợ? Ta cũng không biết tại sao. Tô Huyền ánh mắt mê ly, thì thào nói ra. Tô Huyền, ngươi nói cho ta biết, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong dùng lực bắt lấy Tô Huyền hai vai, dùng sức lung lay. Ta gần nhất thường xuyên làm ác mộng. Tô Huyền thì thào nói ra. Mỗi lần nằm mơ, ta đều sẽ nhìn thấy một cái xuyên quần áo màu trắng nữ nhân xinh đẹp. Dung mạo của nàng đẹp đặc biệt, Thái Dương cắm một đóa đóa hoa vàng.